Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191. Ngoạn tào, đó là đồ chơi gì? 4. Tô Trạch lực lượng bao lớn? Hắn không có khảo nghiệm qua, cũng vô pháp khảo thí. Hắn chém giết đầu kia từ tình kim mao viên, chừng cao 30 mét. Một cái cánh tay thì tương đương với mấy tầng lầu cao. Nặng mấy tấn, nhưng mà dùng sức quăng ra, bay thẳng ra hơn 10 dặm xa. Hơn 10 dặm địa, cự ly vừa mới nhập cảnh, từ tình kim mao viên, cùng nó thủ hạ hai đại tuyệt điên yêu thú. Còn rất xa cự ly, có thể Tô Trạch kia một tiếng quát lớn, lại làm ra tác dụng cực lớn. Tử tình kim mao viên gầm thét như sấm, dù là cách xa nhau 7-80 dặm địa, tử tình kim mao viên cũng là rõ ràng nghe được kia một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đặc biệt là kia bỗng nhiên dâng lên khí tức, đúng là so vừa mới hai vị kia làm cho người ta chán ghét tên điên nhân loại tuyệt điên còn mạnh hơn. Nó quay đầu nhìn lại, yêu dị hai con ngươi màu tím bên trong đạo đạo tử quang nở rộ. Chợt, ánh mắt rơi vào kia cao cao quang lên, ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung. Cuối cùng rơi ầm ầm, 1-2-7, trên mặt đất. Nặng mấy tấn cánh tay, bay hơn 10 dặm địa. Tại tốc độ thêm quán tính trọng lực tăng tốc độ chờ đá. Nhân tố phía dưới, sau khi hạ xuống lực phá hoại, không thể so với một quả đạn pháo chênh lệch. Đại địa rạn nứt, đất rung núi chuyển, tử tình kim mao viên lại là há miệng gào thét, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nó sắc trên thân, cuồng bạo sát cơ nở rộ, miệng nói tiếng người, quát, con ta, bên này. Chu Thông cùng Cơ Bần Tu Lum hít mần thu liễm khí tức, mắt thấy tử tình kim mao viên dịch đạo, đồng thời đáp ứng điều kiện của mình, không khỏi cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là sau một khắc, hai người trợn tròn mắt, theo kia một tiếng quát lớn, tử tình kim mao viên khí tức cuồng bạo, sát cơ lành lạnh, vọt thẳng tới, sau người, hai vị hai đầu tuyệt điên cảnh yêu thú, cũng là điên cuồng đánh tới. Cái gì tình huống? Chu Thông ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Cơ Bần Tu Lum. Cơ Bần Tu Lum thì là lẩm bẩm nói, ngoạn tào, cố gắng của chúng ta uổng phí. Kia ra hỏa, đến cùng là ai? Hắn vừa mới ném, là cái gì? Hai người cực tốc tiến đến, rất nhanh liền xem rõ ràng bị ném xuống đất đầu kia to lớn cánh tay. Tử tình kim mao viên cánh tay là Lôi Đao Vương Tô Trạch. Chu Thông sắc mặt đại biến, cắn răng nói, cái này tiểu tử chạy thế nào đến Tây Cương tới? Nhanh, Cơ Bần Tu Lum, ngươi về thành thông chi Vương Bộ trưởng, ta đi trợ giúp. Chu Thông cùng Tô Trạch chưa từng gặp mặt, có thể hắn lại biết rõ Tô Trạch chiến tích, loại này thiên tài, tổn thất không được, dù là tự mình chết, cũng phải bảo vệ hắn. Phía bên kia, tử tình kim mao viên đã cùng Tô Trạch chém giết ở cùng nhau. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo tạc, hai đầu tuyệt điên yêu thú thì là tả hữu giáp công, đánh Tô Trạch liên tiếp lui nhanh. Đây chính là phong hầu cấp đỉnh phong sao? Tô Trạch thầm kinh hãi, phong hầu cấp đỉnh phong, quá mạnh, cho dù là tự mình cửu chuyển kim thân quyết, ngạnh kháng tử tình kim mao viên một kích toàn lực, cũng phải xương cốt bạo liệt. Nếu là chỉ có tử tình kim mao viên một đầu yêu thú, ta toàn lực bộc phát, bằng vào Côn Ngô Đao cùng Vô Trần kiếm chi lợi, ngược lại là cùng nó có lực đánh một trận. Có thể kia hai đầu yêu thú, quá phiền, thỉnh thoảng đến trên một cái, không phòng ngự đi, bọn chúng công kích vẫn rất lợi hại, mặc dù không đến mức để cho mình thương cân động cốt, có thể huyết nhục xé rách, cũng rất đau, đợi chút nữa trước giải quyết hết cái này hai cái đồ chó hoang. Tô Trạch trong lòng quyết tâm, Tử tình Kim Mao Viên lại là triệt để bảo tàu, giận dữ hét: "Nhân loại, ngươi dám giết con ta? Hôm nay bản vương muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Con của ngươi, một phế vật, giữ lại làm gì?" Tô Trạch cười lạnh: "Thời đại này, nhân cùng yêu, thiên địch, kia Tử tình Kim Mao Viên, mặc dù không có chủ động đối với mình xuất thủ, có thể nó tu luyện tới cái này tình trạng, tổn thương qua bao nhiêu vô tội nhân loại, không cách nào tính toán. Miến Điện cái này tiểu quốc, tại linh khí khôi phục về sau, vẻn vẹn giữ vững được 3 năm liền triệt để phá diệt. Nghe nói, Tử tình Kim Mao Viên là hủy diệt Miến Điện chủ lực." Rốt cục, Tô Trạch mắt sáng lên, hắn thối lui đến trận pháp phạm vi bên trong. Tử tình Kim Mao Viên đuổi vào, kia hai đầu tuyệt điên yêu thú cũng truy sát mà tới. Pháp lực điên cuồng bộc phát, đột nhiên, trên mặt đất, một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Ngay sau đó nói đạo khắc họa ở trên mặt đất trận pháp phù lục trong nháy mắt được thắp sáng. Phương viên vài dặm bên trong, trong nháy mắt long trời lở đất, từng đoàn địa hỏa từ dưới đất dâng lên, từng đạo thiên lôi từ trên trời không rơi xuống. Tử điện lôi hỏa trận khởi động, một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên bộc phát, kia hình thể to lớn xà điêu bị một đoàn địa hỏa tập kích, lập tức hai cánh bắt đầu cháy rừng rực. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mưu toan dập tắt địa hỏa. Nhưng vào lúc này, một đạo thiên lôi rơi xuống. Ầm ầm, xà điêu trực tiếp bị đánh xuống trên mặt đất. Trên mặt đất là từng đoàn thiêu đốt địa hỏa, dương cánh chừng chừng 60 thước to lớn hình thể, làm nó căn bản là không có cách tránh đi kia dày đặc địa hỏa. Thiêu đốt thụ thương, lại làm cho từng đạo thiên lôi đánh vào trên người của nó. Kia toàn thân màu đen cự viên, hình thể còn không có Tử tình Kim Mao Viên lớn, thân hình của nó lại muốn linh hoạt không ít, thiểm chuyển đằng na, đúng là tránh đi từng đoàn địa hỏa thiên lôi. Tử tình Kim Mao Viên thì là gầm thét liên tục, từng quyền oanh ra, đem đánh phía tự mình địa hỏa thiên lôi nhao nhao kích diệt. Ngoạn tào, từ đằng xa chạy tới Chu Thông, trong nháy mắt thắng gấp dừng ở tử điện lôi hỏa trận vài dặm bên ngoài. Cả người trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc, lẩm bẩm nói: "Cái này là cái gì đồ vật?" Từ bên ngoài nhìn lại, tử điện lôi hỏa đại trận càng thêm chói lọi, trọn vẹn vài dặm địa, trên mặt đất từng đoàn địa hỏa bốc lên, trên trời từng đạo thiên lôi rơi xuống, địa hỏa thiên lôi xen lẫn, tạo thành một tòa hỏa lực dày đặc mạng, mà tử tình Kim Mao Viên thì ngay tại lưới hỏa lực trung ương, cho dù là nó cũng không dám vẫn từ thiên lôi địa hỏa tập kích chính mình. Kia hắc sắc cự viên khoảng chừng nhảy loạn, bị thiên lôi địa hỏa làm luống cuống tay chân. Về phần đầu kia xà điêu, tiếng kêu rên liên hồi, đang giãy giụa lấy muốn bay ra thiên lôi địa hỏa phạm vi bên trong, nhưng mà lúc này đã thấy một đạo to lớn lôi đình đao cương tại thiên lôi địa hỏa trong trận sáng lên. Đao kia cương đúng là dẫn động từng đạo thiên lôi lực lượng, khiến cho đao cương uy năng trống rỗng tăng lên mấy thành. Cửu trọng lôi đao đệ cửu trọng, Tô Trạch chém ra một đao, lúc này mới phát hiện tự mình thế mà đem cửu trọng lôi đao tăng lên tới đệ cửu trọng. Phốc phốc, xà điêu tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Sau một khắc từng cái, đinh, người đánh chết một đầu tuyệt điên cảnh yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn, hệ thống nhắc nhở âm, bên tai bờ vang lên. Cùng lúc đó, Cơ Bần Tulum Hitman đã chạy tới bên trong thành. Bên trong thành có mạng lưới thông tin tín hiệu, hắn đệ nhất thời gian bấm vương hầu điện thoại: "Vương bộ trưởng, đại sự không ổn,